tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, đạo vận luyện thiên trùy. Thay đổi khôn lường, năm tháng như thoi đưa, đảo mắt công phu, 10 ngày thời gian trôi qua, địa khí luyện khí hay là cần thời gian không dài, thời gian một ngày, cũng hoặc là 2 ngày thời gian thì có thu hoạch, nếu là cần thiết thời gian vượt qua 5 ngày, cái kia tất nhiên không phải một tên tinh cấp khí sư. Cho tới thiên khí luyện chế, cần thiết tiêu hao thời gian càng phát kinh người. 10 ngày thời gian, nhìn như không ngắn, nhưng đối với tạo hóa cảnh giới tu sĩ dài dòng sinh mệnh mà nói, hoàn toàn là mỗi lần hít thở trong lúc đó thôi. 10 ngày thời gian trôi qua, một loại luyện khí sư đều luyện chế được vũ khí pháp bảo. Lấy 2 sao địa khí, tam tinh địa khí làm chủ, nhưng mặc dù là luyện chế ra tới tam tinh địa khí, cũng chỉ là phổ thông tam tinh địa khí mà thôi. Lại qua 5 ngày thời gian, một ít đứng đầu tam tinh địa khí luyện chế ra đến, đạt đến trảm thiên kiếm trình độ, uy lực cực kỳ bất phàm, thế nhưng còn lại còn chưa luyện chế thành công luyện khí sư. Vẫn có hơn 30 người, này hơn 30 người bên trong, gần như một nửa đều là đang luyện chế thiên khí, muốn ở luyện khí đại hội bên trên bộc lộ tài năng, tiến vào 10 vị trí đầu, tất nhiên là cần thiên khí, mà có thể luyện chế thiên khí luyện khí sư, bình thường là đạt đến tứ tinh khí sư trình độ. Lý Mục tay cầm búa tả, một búa tử rơi vào kiếm kia phôi bên trên. Mỗi một lần hạ xuống, đều ẩn chứa đặc hữu nhịp điệu, thiên địa đại đạo chuyển động theo, thần dị phi thường, thiên cấp luyện khí thuật, đạo vận luyện thiên trùy. Loại này luyện khí thuật chính là Lý Mục trở thành tứ tinh khí sư. Game đưa cho dư một thưởng, mặc dù chỉ là thiên cấp luyện khí thuật, nhưng là thuộc về thiên cấp luyện khí thuật bên trong đỉnh điểm. Tiếp cận với thần cấp luyện khí thuật, mỗi một lần luyện chế, có đại đạo ý nhị, thần bí phi thường, luyện khí thuật, có thể đem mỗi một loại khoáng sản đặc tính hấp dẫn đi ra, đồng thời hoàn mỹ phát huy, mà ở đảo vận luyện thiên trùy bên trên, còn có thần cấp luyện khí thuật đại đạo rèn ngày pháp. Càng thêm thần bí, càng thêm thần kỳ, nếu là cần mua, thánh công hiến trị cũng là làm người ta kinh ngạc một vài số. Lý Mục một búa tử hạ xuống, cong một tiếng nổ vang, kiếm phôi như là nhận được đại đạo lễ rửa tội giống như vậy. Ẩn chứa một tia thần quang, mỗi một lần trùy luyện chỉ là một chút biến hóa, lại làm cho kiếm phôi ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Thiên khí luyện chế cũng không phải là một cái chuyện đơn giản, là một cái cực kỳ chậm rãi sự tình. Lý Mục dư quang của khóe mắt quét qua tình huống chung quanh, còn dư lại luyện khí sư đều là muốn luyện chế ra thiên khí. Từ vừa nãy đơn giản vừa nhìn, có thể luyện chế ra thiên khí không vượt qua 20 người. Bây giờ cần lưu ý cũng chỉ có Đoan Mộc Triệt, Hà Lạc Thư Viện cửu tiên sinh cùng với người lão giả kia. Lý Mục ngắm nhìn bên trái nơi xa một ông già, động tác không nhanh không chậm, nhưng phảng phất cùng thiên địa đại đạo kết hợp lại giống như vậy. Thần kỳ cực kỳ, hơn nữa, hắn đoán tạo pháp cũng không phải là truyền thống đoán tạo pháp. Hắn chập ngón tay như kiếm, thấy mỗi một đạo chỉ mạnh mẽ chấn động vào đầu súng bên trên, biến hóa đầu súng đặc tính. Ở đây lần luyện khí đại hội bên trong, đại đa số người lựa chọn chính là kiếm cùng đao, tương đối thật luyện chế. Cái khác vũ khí luyện chế đúng là cực kỳ ít ỏi. Như là luyện chế thiên khí trường thương, chỉ có này một ông già thôi. Đây chính là trong game nhắc tới hỗn nguyên chỉ công, một loại có thể dùng đến luyện chế vũ khí nhị tinh thiên thư. Đoan Mộc Triệt kiếm phôi cũng luyện chế cực kỳ tốt, muốn đi vào 3 vị trí đầu chắc cũng là có một vị trí. ta nếu là muốn được cái kia tam tinh thiên khí, vẫn là cần nỗ lực. Lý Mục nhìn cái kia giữa không trung một hắc ấm tam tinh thiên khí. Từ tam tinh thiên khí bên trên cảm giác được một luồng âm u khí tức. Luồng hơi thở này, tựa hồ cùng âm chi đại đạo hết thảy liên quan. Bởi nguyên nhân này, để Lý Mục càng muốn chiếm được luyện khí đại hội đệ nhất. Nếu như có thể được món này hắc ấm, hay là đối với hắn âm chi đại đạo có không tầm thường trợ giúp. Tiếp tục đoán tạo, dây, thật sự là thật là khéo. Tả Khâu Hồ nhìn chằm chằm Lý Mục nhất cử nhất động. Trong mắt ánh sáng lấp lóe, khua tay múa chân, hắn từ Lý Mục nói vận luyện thiên trùy bên trên cảm nhận được một luồng không tên đạo vận. Đại đạo chí lý cũng không phải là phổ thông luyện khí thuật có thể so sánh với. Người chung quanh thấy thế, từng cái rời xa Tả Khâu Hồ. Này hoàn toàn là một người điên. Kỹ gần với nói, Tả Khâu Hồ tự nói, như vậy luyện khí thuật, so với thiên giám luyện khí thuật đều phải tới cao minh. Cái này Lý Mục không chỉ là luyện khí thuật cao minh. Tựa hồ đối với mỗi một loại khoáng sản đặc tính đều cực kỳ hiểu rõ. Nắm vô cùng tốt, hắn cũng không phải là ở đơn giản luyện khí, mà là khống chế cái này luyện khí, hưởng thụ cái này luyện khí. Thật cao minh, quá huyền diệu, triệt nhi thua bởi hắn, cũng coi như là không oán, thực sự là thần kỳ. Tả Khâu Hồ ở luyện khí một đạo trên chưa bao giờ khâm phục một người. Nhưng hắn thực sự là bội phục Lý Mục, không chỉ là khâm phục Lý Mục luyện khí thuật, còn có hắn luyện khí hoàn mỹ khống chế, thật là cao minh luyện khí thuật. Tang Danh nhìn chằm chằm Hokage nhìn hồi lâu, thán phục không ngớt, như vậy luyện khí thuật, dĩ nhiên không kém hơn thiên giám luyện khí thuật. Cái này Lý Mục đến tột cùng là thân phận cỡ nào, đúng là chỉ tự với hạ đẳng tinh vực huyền minh tinh vực. Hỏa Thắng nói, hạ đẳng tinh vực phải làm không thể có như thế luyện khí thuật. Vạn Triệu Vân nói, cái này Lý Mục cũng thật là không sai. Hạ Vinh Chi than thở một tiếng, trong lòng có muốn đem Lý Mục thu nhập Thiên Hạ Môn dự định. Thiên Hạ Môn chính là thập đại tinh vực mạnh nhất tông môn, ở Diệu Nhật Thánh Địa bên trong tuyệt đối đứng đầu tồn tại. Tuy rằng không thể so những kia Bất Hủ Thánh Địa, nhưng cũng cực kỳ không tầm thường. Bây giờ nhân số đã còn lại 10 người. Cá tin hợp đạo, lần này luyện khí đại hội kết quả cũng có thể phát ra. Đúng đấy, ba vị trí đầu nhân số cũng phải làm có phán đoán. Tang Danh khẽ mỉm cười. Hàn Thiên vực Bá Hàn Thông, Thiên Hỏa tinh vực Trừ Tam Hỏa, Vân Hải tinh vực Cửu Tiên Sinh, Đại Hồng tinh vực Đoan Mộc Triệt, Huyền Minh tinh vực Lý Mục, Trường Hà tinh vực Liễu Lão, đều có cơ hội xung kích ba vị trí đầu vị trí. Tang Danh luyện khí sư, không biết người càng coi trọng ai? Hạ Vinh Chi cười hỏi. Lý Mục, Đoan Mộc Triệt, hai người này luyện khí thuật cùng luyện khí năng lực đều là cực cường. Thiên giám luyện khí thuật tự nhiên không cần động nhiều. Cái kia Lý Mục nắm giữ luyện khí thuật ẩn chứa đạo vận huyền diệu, cũng cực kỳ bất phàm. Tang Danh đạo, cho tới còn lại một tiêu chuẩn nhưng là khó mà nói. Hàn Thiên vực Bá Hàn Thông luyện khí thuật bất phàm, hơn nữa có đặc thù thủ pháp, ta xem hắn có thể tiến vào ba vị trí đầu. Vạn Triệu Vân nói, Hà Lạc Thư Viện Cửu Tiên Sinh thi triển Hạo Nhiên Đoán Khí Pháp, phối hợp với hắn một thân Hạo Nhiên Chính Khí, cũng cực kỳ tốt, hắn cũng có cơ hội tiến vào ba vị trí đầu. Hỏa Thắng cười nói, ta ngược lại thật ra xem trọng Liễu Lão. Liễu Lão ở luyện khí một đạo bên trên đã có trăm vạn năm tháng kinh nghiệm lão đạo, thủ pháp thành thục, phải làm có thể tiến vào ba vị trí đầu. Hạ Vinh Chi nhẹ nhàng nở nụ cười. Oanh, một cổ cường đại vô cùng kiếm khí phóng lên trời, chấn động toàn trường. Này cổ kiếm khí bên trong mang theo thấy lạnh cả người. Đông triệt nội tâm hàn ý. Hàn thiên vực bá hàn thông đã luyện chế thành công. Tang Danh nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.